Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 55 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Các bạn thân mến, trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách thì cuối cùng Trầm Sát và Lâu Thất cũng đã được ở cạnh nhau. Thế nhưng trước mắt họ còn rất nhiều những khó khăn thử thách khác đang chờ đón. Vậy họ sẽ vượt qua những thử thách khó khăn này như thế nào? Tất cả còn đang chờ đón chúng ta trong những tập truyện tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Sâu thế này làm sao xuống được? Lâu Tín hỏi. Hay là thế này đi, đã mệt cả ngày rồi, hãy nghỉ ở đây đã. Trời sáng rồi đi tiếp, Lâu Thất nói. Được thôi, Trầm Sát hạ lệnh. Mọi người ngồi xung quanh đống lửa để nghỉ ngơi, như vậy sẽ ấm áp hơn. Trầm Sát và Lâu Thất dựa vào tường, hắn ôm nàng vào lòng, ôm một chiếc ngực, vùi đầu vào hông cổ nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thi thoảng lại có tiếng bấc nến nổ tí tách. Đêm dường như rất yên tĩnh. Chỉ có Lâu Thất ngủ không được ngon. Trước mắt là một vùng sương khói, nước chảy chậm rãi, sóng nước lăn tăn. Trong màn đêm yên tĩnh, thuyền nhỏ khẽ lắc lư. Nàng nhìn thấy Trầm Sát đang bước về phía tiểu cô nương trên thuyền. Cửu Tiêu Điện, bên ngoài Tam Trùng Điện, Ưng nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen. Phi Hoan cô nương, muộn thế này rồi, sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi? Thiếu nữ như một đoá hoa trắng tinh khôi yếu ớt, mặc dù mặc xiêm y màu đen, nhưng làn da trắng như tuyết vẫn rạng rỡ dưới ánh trăng. Da cô rất mịn màng, cảm giác mịn màng không cần dùng tay vuốt ve, chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, trong veo ướt át. Mặc dù cô ta không phải tuyệt sắc, nhưng có thể khơi gợi mong muốn bảo vệ cô ta trong tim đàn ông. Bất cứ ai cũng muốn ôm lấy cô ta vào lòng, cẩn thận bảo vệ. Có điều Ưng vẫn chặn ở ngoài Tam Trùng Điện, không hề lùi bước vì vẻ yếu ớt xinh đẹp của cô ta. Thiếu nữ hắc y này chính là Tây Phi Hoan. Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan không ngủ được nên đi ra hoa viên đi dạo, chưa được sự đồng ý đã tới đây, chỉ nghĩ không biết đế quân chừng nào mới về. Đế quân lần này đi không nói khi nào mới về. Vậy Ưng vệ đại nhân đã gửi thư cho đế quân chưa? Tây Phi Hoan cúi đầu. Ưng gật đầu nói. Hôm qua đã gửi thư rồi, chỉ có điều tới nay không biết đế quân đã đi tới đâu, vì thế không chắc chắn thư khi nào mới tới tay đế quân. Ồ, Tây Phi Hoan dường như khá thất vọng, khiến người ta rất muốn tới an ủi. Ưng mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì. Tây Phi Hoan ánh mắt khó đoán. Vậy Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan xin cáo từ. Phi Hoan cô nương đi từ từ. Ưng nhìn theo bóng Tây Phi Hoan, thiên ảnh bất ngờ vụt xuất hiện bên cạnh hắn, giọng trầm lên tiếng. Ta không thích cô gái này. Khiếp! Ưng trợn mắt. Thiên ảnh, trước đây trong mắt ngươi đâu có nhìn thấy cô gái bao giờ. Bây giờ trong mắt ngươi chỉ có một mình Lâu Thất. Ngoài nàng ta ra, ngươi chả thấy cô gái nào tốt cả. Là Đế Phi. Thiên ảnh liếc nhìn hắn. Ưng nín thở. Được, được, Đế Phi, Đế Phi. Hắn lẩm bẩm. Ta thực sự không ngờ cô gái xuất hiện một cách mờ ám khi đó lại trở thành Đế Phi. Lại còn khiến đế quân từ bỏ những người đẹp khác, chỉ cần một mình nàng ta. Ưng không hiểu tại sao, trong lòng không vui, cảm giác hụt hẫng. Cũng không biết đế quân và đế phi chừng nào mới vậy. Đợi tới khi đế quân trở về, gặp được Phi Hoan cô nương, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên ảnh hừ một tiếng. Ai bảo ngươi tự ý làm chủ, giữ cô ta ở đây? Cái gì mà ta tự ý làm chủ? Cô ta nói giấc mơ, thuyền nhỏ, tiểu cô nương, ta còn có thể không giữ lại sao? Giấc mơ đó của đế quân, ngoài ta và Nguyệt, hỏa ra. Thì còn có ngươi biết, tới tuyết cũng không biết. Mấy người chúng ta tuyệt đối không nói ra. Cô ta nói cô ta từ nhỏ đã cùng đế quân gặp nhau ở thuyền nhỏ trong mộng. Ta có thể không giữ cô ta lại sao? Sắc mặt thiên ảnh cũng trở nên khó coi. Dù sao thì bất luận cô ta là ai, đế phi nếu không vui cô ta cũng phải cút xéo. Thiên ảnh vụt biến mất, trở về trong Tam Trùng Điện. Ưng vùng nắm đấm vào không khí. Hắn nhớ tới 3 ngày trước dưới Cửu Tiêu Sơn, Phi Hoan mặc áo đen, áo choàng đỏ tung bay trong gió. Phóng ngựa tới trước mặt hắn, dịu dàng mỉm cười nói với hắn. Ta là Phi Hoan, đây là cung điện của đại ca ca sao? Phi Hoan làm theo ước định trong mơ, tới tìm ca ca. Con thuyền nhỏ Phi Hoan tặng đại ca ca có còn không? Đế quân coi trọng chiếc thuyền nhỏ đó thế nào, họ đều biết. Khi đó tuyết đụng vào giá để đồ, đế quân chút chút nữa đã giết chết cô ta. Hắn cũng biết đế quân vẫn đang tìm người tặng hắn chiếc thuyền đó. Đáng tiếc chưa hề có tin tức gì. Bây giờ có người tự dưng tìm đến. Chính là người này. Hắn đâu dám đuổi cô ta đi. Tới tuyết trước giờ vẫn nhìn Lâu Thất không thuận mắt, cũng phải khách sáo với vị này, mặc dù trong lòng đố kỵ tới phát điên, nhìn thấy cô ta vẫn tự hạ mình thành địa vị của thị nữ. Trong tình hình này, có thêm vị này nữa, đế quân còn có thể kiên trì suy nghĩ đời này chỉ có một phi không? Hắn thầm thở dài. Đúng lúc này, Tây Phi Hoan về tới khách viện cho bốn thị nữ mà Tuyết sắp xếp xuống. Nghe thấy tiếng bước chân của họ đã rời xa, cô ta liền vung tay áo đánh đổ hai chiếc ghế. Gương mặt xinh đẹp trở nên giận dữ. Cô ta thuận lợi vào Cửu Tiêu Điện, nhưng không ngờ tới Tam Trùng Điện cũng không vào được. Không được, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Không về thì đã sao? Bổn thánh nữ vẫn có thể vào lại mộng cảnh của ngươi, cùng ngươi làm sâu sắc tình cảm. Trên mặt Tây Phi Hoan nở nụ cười kiên định, cô ta lập tức bắt đầu sắp xếp bàn cúng tế, bày lư hương. Trầm Sát khẽ nhíu mày. Lâu Thất bất ngờ mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Sát dựa trên vai mình, vừa hay thấy hắn cau mày. Ánh mắt nàng sắc lạnh, giữa hai hàng lông mày của Trầm Sát có một tia khí đen thoáng qua. Nếu như không phải vì nàng có cảm giác vừa hay nhìn sang hắn, nhất định sẽ bỏ qua điều này. Không ổn, không ổn, cực kỳ không ổn. Nàng đang định gọi hắn dậy, trong đầu vụt lóe sáng, nàng đột nhiên nhớ tới một khả năng. Khống mộng yểm. Ba chữ này vụt qua trong đầu nàng, nàng muốn nhảy phát dậy, nhưng nàng không dám cử động. Nếu như đúng là khống mộng yểm, vậy không thể tùy tiện gọi hắn dậy. Nếu không, cho dù hắn tỉnh dậy, ký ức trong mơ và hiện tại sẽ bị hỗn loạn. Không cần biết hắn mơ thế gì, hắn cũng kiên quyết cho rằng đó là việc đã từng xảy ra. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, khống mộng yểm rất tà ác. Là ai? Lâu Thất nhớ tới giấc mơ trước đây, nhớ tới con thuyền nhỏ, cậu bé đó. Nàng nghiến răng, không cần biết là ai, không cần biết bây giờ Trầm Sát đang nằm mơ thế gì, nàng nhất định không được để đối phương thành công. Khống mộng yểm trước đây do một nữ vu sáng tạo ra, mục đích là để khống chế người trong lòng của mình, để hắn ta cả đời chỉ yêu một mình bà ta. Hàng ngày chỉ mơ tới bà ta, cho dù trong mơ cũng chỉ mơ tới bà ta, bóng dáng bà ta chiếm trọn lấy trái tim của hắn, giấc mơ của hắn, chọn đời chọn kiếp của hắn cho tới chết. Muốn chứng minh Trầm Sát có phải trúng khống mộng yểm hay không rất đơn giản, lúc này chỉ cần thôi miên sâu hắn, thôi miên không ảnh hưởng tới mộng cảnh của hắn, người đang thi triển khống mộng yểm cũng không thể phát giác ra được, nhưng có thể khiến Trầm Sát tự mình mô tả lại mọi điều mơ thấy. Nếu như hắn thực sự trúng khống mộng yểm, vậy thì mơ sẽ rất rõ ràng, có trật tự. Hơn nữa hắn trong mơ cũng sẽ đi theo suy nghĩ của người kia. Trừ khi ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi đó sẽ xảy ra tình huống khác. Đó chính là hắn sẽ kháng cự lại với người đó. Thôi miên, vừa hay nàng cũng biết. Lâu Thất nhẹ nhàng để hắn dựa vào tường, mình thì ngồi xếp bằng đối diện với hắn, một đạo thanh phong quyết thổi về phía Nguyệt. Hắn lập tức mở choàng mắt. Xuyệt. Lâu Thất dùng ngón trỏ đặt lên môi, móc ngón tay gọi hắn tới. Nguyệt giật mình, nhìn dáng vẻ của Lâu Thất, hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Mặc dù không biết tại sao Lâu Thất lại làm ra một luồng gió thổi vào mặt gọi hắn tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn rón rén bước tới bên cạnh họ. Khi thấy Trầm Sát vẫn ngủ say sau khi hắn tới, trong lòng hắn càng kinh ngạc. Với tu vi của đế quân, cho dù hắn có nhẹ nhàng đến thế nào đi nữa thì tới gần thế này rồi, đế quân chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Nhưng bây giờ đế quân hoàn toàn không phát giác ra, rất có vấn đề. Hắn quỳ một gối nhìn Lâu Thất hỏi ý kiến. Lâu Thất khẽ mấp máy môi truyền âm cho hắn. Nguyệt vệ, bây giờ ta nghi ngờ Trầm Sát bị đánh khống mộng yểm, ta cần thôi miên chàng để điều tra. Người hộ pháp không được cho bất cứ ai lên tiếng làm phiền chúng ta, người hiểu chứ? Vì gọi Nguyệt vệ tỉnh dậy là vì ở đây công phu của hắn mạnh nhất, nhiều người tỉnh dậy, người lại sẽ phá vỡ môi trường thôi miên. Nguyệt trong lòng kinh hãi. Khống mộng yểm, đế phi, chủ tử sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn có nghe qua khống mộng yểm nhưng không rõ cho lắm, chỉ nghe qua về mặt truyền thuyết đó, không ngờ trên đời này thực sự có vu thuật khống mộng yểm. Xem ý chí của chủ tử các ngươi. Người có ý chí mạnh khi thao tác khống mộng yểm sẽ rất khó khăn. Thực ra nếu như bình thường nàng muốn thôi miên Trầm Sát sẽ rất khó, nhưng nếu như thực sự hắn trúng khống mộng yểm, ý chí của hắn phần lớn sẽ dồn vào việc kháng cự với khống mộng yểm, lúc này nàng thôi miên sẽ rất dễ dàng. Vì thế thực ra nếu như nàng có thể nhanh chóng thôi miên thành công như vậy, chứng tỏ hắn đúng là đã trúng khống mộng yểm. Không nói thêm nữa, hai tay nàng nhanh chóng kết quyết, linh lực theo chú quyết mà nàng kết thành hình thành các chú quyết trong không trung, chìm vào ấn đường trên trán Trầm Sát. Trầm Sát, nói đi. Nàng nói khẽ, nói ra giấc mộng lúc này của chàng. Trầm Sát quả nhiên lên tiếng. Hoa nở khắp núi, hồ dưới núi rất lớn, trên hồ có khói mờ ảo. Thuyền. Lâu Thất giật mình. Nhìn con thuyền đó, nhìn thấy kỹ, thuyền có hình dáng gì? Thuyền màu trắng, thuyền nhỏ. Nàng. Nguyệt nhướng mày. Nàng, thuyền nhỏ.

Lâu Tín sợ hãi, bị nàng nói như thế hắn ta còn dám đi ư? Lâu Thất thong thả bước đến, nàng cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Làm gì có chuyện dùng một cái cơ quan những hai lần? Và lại, hang động này đã đủ sâu rồi, nếu còn sâu nữa, nàng cảm thấy không có khả năng lắm. Thế thì phải tiêu tốn quá nhiều nhân lực vật lực, quả thật không cần thiết phải như vậy. Khi nàng đi vào trong góc, Trầm Sát đột nhiên gọi nàng. Thất Thất, đứng yên, đừng cử động. Khi hắn lên tiếng, Lâu Thất đã đứng yên bất động, thậm chí nàng vẫn giữ nguyên bàn chân phải đang giơ lên, nhưng vẫn chưa kịp giẫm xuống của mình. Trầm Sát đi đến bên cạnh nàng, rút phá sát ra, khoét một khối đá từ trên bức tường đá bên cạnh. Trong khi khối đá đó rơi xuống đất thì hắn cũng kéo nàng bay về sau. Xoạt xoạt xoạt, tiếng mũi tên dày đặc với vô số mũi tên bắn ra, bắn loạn xạ không theo nguyên tắc, mỗi một ngóc ngách đều sẽ bị bắn trúng, vốn không hề có chỗ trốn được. Trầm Sát và Lâu Thất lập tức lách mình đến trước mặt mọi người, đồng thời tung trưởng vẽ một vòng lớn trước ngực, một tấm khiên nội lực khổng lồ chắn trước mặt mọi người một cách vô cùng chắc chắn. Tiếng keng keng keng vang lên dày đặc, những mũi tên bắn về hướng bên này toàn bộ đều bị chặn lại, sau đó rơi hết xuống đất. Trận mưa tên này kéo dài liên tục ít nhất 10 lần hít thở, dưới chân họ lúc này đã chất dày một đống mũi tên. Lâu Thất lẩm bẩm, dư tên đúng không, có cần bắn nhiều tên như vậy không? Trầm Sát quan sát xung quanh đột nhiên biến sắc, bắn nhiều tên như thế ắt có dụng ý khác. Mọi người sửng sốt, lúc này phụ thân của Thạch Minh Cơ hoảng sợ. Ta nhớ ra rồi, trước đây người già trong tộc từng nói trong cấm địa có một nơi rất đáng sợ, có lẽ chính là nơi này. Mau lên, mau nghĩ cách thoát ra, để muộn sẽ không kịp mất. Lâu Thất vốn muốn hỏi, chẳng phải Long Dẫn tộc chưa từng có ai vào đây hay sao, sao lại có người biết trong này có một nơi rất đáng sợ? Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, ngay cả Trầm Sát cũng đều biến sắc rồi, e rằng là một cơ quan rất lợi hại. Đang suy nghĩ như thế, Trầm Sát đã nắm chặt lấy cổ tay nàng. Nghe nói đến Thủy Ngân chưa? Thủy Ngân? Lâu Thất cũng biến sắc. Nàng biết một vài vương hầu thời cổ đại sẽ bơm thủy ngân vào trong mộ lúc an táng, một là vừa có thể ngăn chặn việc thi thể thối rữa, hai là phòng ngừa việc trộm mộ. Thủy ngân bốc hơi có thể độc chết kẻ trộm mộ. Nhưng nơi này vốn chẳng phải là mộ huyệt, chẳng lẽ trong này có kỳ chân dị bảo thật ư, phải dùng thủy ngân để bảo vệ? Nhìn dáng vẻ của nàng, Trầm Sát đã biết nàng chắc chắn có biết đến thủy ngân. Nhìn thấy những chiếc lỗ nơi mũi tên bắn ra không, nếu bổn đế quân đoán không sai, có lẽ thủy ngân chảy ra từ những chiếc lỗ kia. Kiểu cơ quan thủy ngân sẽ chút xuống sau mưa tên đã từng xuất hiện trong mộ thất của vương hầu Đông Thanh. Lâu Thất khóc thầm, ý của chàng là đây là một cục tất sát? Ừ. Điều Lâu Thất không hiểu là nàng đã biết cơ quan xuống đây, nếu nàng đoán không nhầm, cơ quan này có thể do người có liên quan đến nàng bày bố, vì thế nàng mới nhớ được mang máng bộ pháp kia. Từ lần trước khi Kim Lão nói với nàng rằng huyết chú bổn mạng chỉ được luyện thành khi có huyết mạch thiên phú của Lâu gia, thì nàng hơi hiểu ra công pháp của nàng và Lâu gia chắc là có chút ấn tượng trong tiềm thức. Lão đạo sĩ thối kia không biết đã mang nàng đến hiện đại vào lúc nàng mấy tuổi, có thể khi nàng 2-3 tuổi đã có người nói những công pháp này với nàng, trong tiềm thức của nàng đã ghi nhớ nó, còn trong ký ức của nàng cũng không có, là việc dễ hiểu. Nhưng nếu là trận pháp do người có liên quan đến nàng bày bố, vậy thì trong lúc bày trận không phải nên nghĩ đến khả năng nhỏ nhoi này hay sao? Sử dụng bộ pháp của Lâu gia mới có thể đi xuống, chứng tỏ khả năng là hậu nhân của Lâu gia, thì bên dưới này cũng không thể là cục tất sát chứ nhỉ? Chẳng lẽ là còn muốn tiêu diệt người có liên quan đến Lâu gia ư? Trầm Sát tập trung kiểm tra những cơ quan khác, xoay đầu liền thấy vẻ mặt rối rắm của Lâu Thất. Hắn lắc đầu nói, không phải tất cả mọi cơ quan đều được bày bố cùng một lúc, cũng có thể sau khi có người bày bố cơ quan đầu tiên xong thì lại có người đến đây bày bố một cục tất sát. Trong lòng Lâu Thất sáng tỏ, vì thế cũng có khả năng là kẻ thù, kẻ rất hiểu về người bày trận có liên quan đến Lâu gia, đã bày ra lớp cơ quan thứ hai, dùng cục tất sát, mục đích là muốn giết chết người phá trận có liên quan đến người bày trận lúc trước. Lúc này không nên nghĩ đến những việc khác, tìm cơ quan mới là quan trọng. Trầm Sát lên tiếng, nếu người bày trận lúc trước thật sự là người của Lâu gia, là người có liên quan đến nàng, thì nhờ vào nàng tìm cơ quan sẽ càng chắc chắn hơn. Huống hồ, cơ quan của nơi đây hoàn toàn khác với cách bày cơ quan của Trầm Văn Sơn. Để hắn tìm thì có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút. Lâu Thất gật đầu, bình tĩnh trở lại. Có thủy ngân chảy ra rồi, Thạch Minh Cơ kêu lên đầy hoảng sợ. Trầm Sát trầm giọng, bế khí, không biết bế khí thì bịt mũi miệng lại. Vào mỗi lần nguy cấp, Trầm Sát chưa bao giờ hoảng loạn, giọng nói của hắn luôn rất lạnh lùng và bình tĩnh. Vào lúc bình thường có thể làm người ta sợ hãi, nhưng vào lúc này lại khiến người ta trấn tĩnh hơn không ít. Đối với Lâu Thất cũng thế, hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ lãnh khốc bình tĩnh như lúc này, khiến con tim nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Lấy một chiếc bình ra ném cho Nguyệt, kêu hắn phát cho mỗi người một viên, kêu họ nhanh chóng nuốt xuống, tạm thời ngăn chặn độc khí thì không thành vấn đề, nhưng nếu có một lượng thủy ngân lớn đổ ập vào thật thì cả cung điện này sẽ chìm trong khí độc. Đừng nói khí độc, đến lúc đó e rằng họ cũng chẳng còn chỗ để mà đứng. Nếu ra tiếp xúc với một lượng thủy ngân lớn thì cũng sẽ bị hỏng theo. Tình huống nguy cấp. Nhóm người Nguyệt và Trần Thập cũng cố gắng tìm kiếm cơ quan. Lầu Thất tin rằng nơi này chắc chắn có lối ra, nếu không xây một cung điện lớn như thế để làm gì? Tất cả mọi người đều tản ra tìm kiếm cơ quan, chỉ có mình nàng đứng tại chỗ, nhìn thì cứ như đang ngớ người, thật ra thì đã có một thứ gì đó bỗng dưng xẹt qua trong lòng nàng. Vì sao lại bày bố các mũi tên bắn loạn như thế, nhiều và phức tạp như vậy? Tôi có thể bắn được đến mọi ngõ ngách, nhưng nếu tiếp sau đã có thủy ngân thì chẳng khác gì là hành động dư thừa. Dùng nhiều mũi tên như thế, lúc nãy khi tên bay đầy trời, chẳng thể nhìn được chúng bắn ra từ đâu. Trầm Sát. Trầm Sát xoay đầu lại nhìn nàng, thấy hai mắt nàng sáng rực như sao. Mưa tên lúc nãy, chàng có nhớ chúng được bắn ra từ đâu không? Lầu Thất thích nói chuyện với người thông minh. Nàng vừa nói như thế, Trầm Sát liền hiểu ngay được suy nghĩ của nàng. Và lại, khi nãy có thể những người khác đều đang bận né tránh mưa tên, chỉ có hắn mới có thể bình tĩnh quan sát xung quanh và nhớ được tên được bắn ra từ hướng nào trong tình huống nguy hiểm cấp bách như thế. Nàng cũng có chút ấn tượng đại khái rồi, nhưng nàng cần hắn khẳng định lại. Ý của nàng là... Trầm Sát trầm ngâm, cơ thể lóe lên, lập tức bay đến một ngõ ngách. Lâu Thất cũng chạy vội theo, đồng thời vẫy vẫy tay, kêu tất cả mọi người đi theo. Quả nhiên, tại nơi đây trên bức tường đá có một mảng nhỏ không có lỗ tên, tất nhiên cũng sẽ không có thủy ngân chảy ra. Nguyệt giơ tay ra sờ mó, gõ nhẹ. Chỗ tường này kiên cố một cách kỳ lạ, có thể là rất khó đục lỗ, nên... Không, càng vì chỗ này chính là lối ra, đây là một cánh cửa. Lâu Thất mỉm cười. Sao cánh cửa là lối ra, làm gì có chuyện đổ thủy ngân chứ? Trận mưa tên kia chẳng qua chỉ vì muốn mê hoặc những người ở đây, để họ cho rằng mỗi một chỗ đều có tên bắn ra, dẫn dắt tư duy, để người ta không ngờ đến rằng trên thực tế vẫn còn một chỗ không hề bắn tên. Cho dù nghĩ đến thì lúc đó cũng sẽ nhìn không rõ vì mưa tên quá dày đặc. Đáng tiếc, Trầm Sát có ánh mắt như thế nào? Lâu Thất có ánh mắt như thế nào chứ? Trầm Sát cũng bình tĩnh lại. Không sai, đây chính là lối ra. Tay của hắn vỗ vào một chỗ nào trên đó, trên tường bỗng có một chiếc ly ngọc to hơn ngón tay cái một chút bật ra. Mọi người kinh ngạc. Là sao đây? Trầm Sát nhìn Lâu Thất. Cơ quan huyết mạch. Cơ quan huyết mạch gì chứ? Lâu Thất sửng sốt. Chàng đừng nói là nhỏ máu đấy nhé. Đúng như nàng nghĩ, Trầm Sát nói. Nơi này có thể người bố trận chỉ muốn cho người thân của hắn vào đây, vì thế chỉ có người có quan hệ huyết thống mới có thể bước vào. Ủa gì thế này, lại còn có loại cơ quan này thật sao? Lâu Thất tỏ vẻ không tin, nhưng lượng thủy ngân chảy ra càng ngày càng nhiều, nếu còn không thử thì e rằng họ sẽ đều bỏ mạng tại đây. Thử thì thử vậy. Nàng lập tức muốn lấy phá sát rạch một đường trên ngón tay, Trầm Sát lại nắm lấy tay nàng. Để bổn đế quân. Hắn cầm phá sát, lướt nhẹ một đường trên móng tay của nàng thôi, nhưng kiếm khí sắc bén đã đủ rạch ra một ít da thịt trên tay nàng. Chỉ cần một giọt máu nhỏ xuống, hắn liền siết chặt lấy tay nàng, không để chảy thêm bất kỳ nửa giọt máu nào nữa. Giọt máu kia nhỏ vào trong chiếc ly ngọc cực kỳ nhỏ nhắn kia, chiếc ly ngọc lập tức rút lại vào trong bức tường. Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe thấy một tiếng ken két, một phiến cửa đá rộng bằng một người từ từ lui ra trước mắt họ. Bên trong nồng nặc mùi hương họ đã ngửi thấy lúc bên trên khi nãy. Lâu Thất cảm thấy đầu óc đặc sệt. Họ nhanh chóng đi vào cánh cửa ấy, sau đó cánh cửa kia khẽ khép lại vào tường. Máu thực sự có tác dụng ư? Đừng nói là dùng đại máu của ai cũng được đấy nhé. Nàng nhìn Trầm Sát. Trầm Sát lắc đầu. Không đâu, cơ quan huyết mạch đã tồn tại rất nhiều năm, chẳng qua bây giờ có rất ít người có thể bố trí loại cơ quan này thôi. Nói như thế, ta thực sự có liên quan đến người bố trận ư? Trầm Sát nhìn nàng. Điều ánh mắt ấy muốn nói đã rõ ràng. Không, không sai, thật sự có liên quan. Lâu Thất đỡ chán. Ôi, thân thế ơi, ghét nhất là những thứ phức tạp như thế này. Nói xong, nàng lại vỗ vai Trầm Sát như hai huynh đệ thân thiết rồi thở dài nói. Không sao, chúng ta đồng bệnh tương lân mà. Nhóm người Nguyệt đều cảm thấy khó đỡ. Vẫn còn chưa nói gì thì ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng rực. Không đúng, không đúng. Lúc nãy khi ở bên trên, chúng ta đã ngửi thấy mùi hương này rồi. Trên thực tế, mùi hương này còn bị ngăn cách bởi một cánh cửa đá và không gian trong cung điện lúc nãy. Loại mùi hương có thể bay xuyên tường. Nàng nhìn Trầm Sát nhướng mày. Chàng nói xem sẽ là kết quả như thế nào đây? Vừa nói như thế, ánh mắt mọi người cũng sáng rực lên. Đúng vậy, rốt cuộc là gì? Mùi hương chỗ này đã cực kỳ nồng nặc. Trầm Sát nhìn phụ thân của Thạch Minh Cơ. Nói ra những gì ngươi biết xem.

Cha! Thạch Phi lớn tiếng kêu lên. Thạch Phụ vội vàng mang theo nó chạy về phía Thạch Minh Cơ, đỡ hắn dậy. Cha, đó không phải là mẫu thân à? Mẫu thân sao lại thay đổi hình dạng như vậy? Mẫu thân sao lại đánh cha? Thạch Phi khóc òa lên. Bách Hoa phu nhân nhướng mày, quát một tiếng. Ồn quá, còn khóc nữa ta sẽ giết ngươi. Lâu Tín và Lư Đại Lực lập tức chặn về phía trước một nhà ba người đó. Long Dẫn tộc đúng là một đám ngu xuẩn đầu đá. Chính là tên Thạch Minh Cơ này, người cứ hời hợt, lão nương cải trang thành bộ dạng thê tử của hắn, muốn cùng hắn mây mưa một lần mà hắn nói không thể làm tổn hại đứa bé trong bụng. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười chết mất. Bách Hoa phu nhân ngửa đầu cười. Trần Thập và Lâu Tín nghe thấy thế thì tai cũng đỏ ửng cả lên. Thạch Minh Cơ vừa giận vừa hận lại xấu hổ nên phun ra một ngụm máu. Lâu Thất bĩu môi ngắt lời bà ta. Ta nói này, bà nói nhiều lời vô dụng đó làm gì, chi bằng nói cho ta quả mỹ nhân là gì đi. Quả mỹ nhân mà ngươi cũng không biết? Chậc chậc, đế phi, ta cũng đúng là chưa từng nhìn thấy, lại còn là đế phi trinh nữ. Lời của bà ta còn chưa nói xong, một chưởng mạnh mẽ lập tức đánh tới đầu của bà ta, không nể tình chút nào. Thân hình chầm sát chuyển động, thanh kiếm đó đã lao ra khỏi bao, sát ý lạnh lùng lập tức tràn cả động nham thạch màu trắng. Bách Hoa phu nhân biến sắc. Đây là kiếm gì vậy? Ngươi nói quá nhiều rồi. Chầm sát lạnh lùng, mũi kiếm quét qua mang theo một luồng sương mù màu đen mờ mịt. Trong lòng Bách Hoa phu nhân lạnh giá, bởi vì bà ta cảm nhận được mình sắp chết tới nơi. Bà ta nhất định sẽ chết dưới thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này khiến bà ta run cầm cập. Con ngươi của bà ta chiếu ra bóng của thanh kiếm, sát khí đã đi thẳng đến đáy mắt của bà ta. Đừng giết ta, ta có thể nói với các ngươi về chuyện của quả mỹ nhân. Đừng giết bà ta, ta muốn hỏi A Tú ở đâu. Giọng nói của Bách Hoa phu nhân và Thạch Minh Cơ vang lên cùng lúc. Kiếm tiếp tục quét xuống từ từ, mang theo một loại áp chế khiến người ta tuyệt vọng. Cho đến khi tay của Lâu Thất đột nhiên vươn tới, áp lên mu bàn tay cầm kiếm của Trầm Sát. Sát khí lập tức biến mất. Trầm Sát nhìn nàng. Thất Thất không muốn giết mụ ấy ư? Nghe xem bà ta nói gì về quả mỹ nhân này đã. Ánh mắt Lâu Thất thoáng nhìn Bách Hoa phu nhân lóe lên ánh sáng, khóe môi hơi nhếch. Nhưng trước tiên, chẳng có thể phế bỏ công phu của bà ta. Bách Hoa phu nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn nàng. Không được, phế đi công phu của ta sẽ không. Còn chưa nói xong, tay Trầm Sát đã bắn ra khí quyết điểm trúng ma huyệt của bà ta. Nói hay lắm, bổn đế quân sẽ cân nhắc việc không phế ngươi. Bách Hoa phu nhân bị dọa đến hồn bay phách lạc. Bà ta vốn là một nhân vật hỉ nộ vô thường, xem mạng người như cỏ rác. Trước kia bà ta đứng trên một đám thị nữ và trai bao giống như nữ vương cao cao tại thượng, nhưng chưa từng nghĩ đến đế quân phá vực này còn hỉ nộ vô thường hơn cả bà. Một câu nói khiến hắn không thích liền có thể giết luôn, mà võ công của hắn còn mạnh như vậy. Hơn nữa thanh kiếm kia thật sự khiến lòng người sợ hãi. Đa số con người đều bắt nạt người thiện, sợ người ác. Bà ta có thể ngang ngược với người khác, nhưng sau khi trải nghiệm sát chiêu của Trầm Sát, bà ta cũng không dám kêu gào nữa. Ta nói. Trán Bách Hoa phu nhân toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thân thể cứng đờ, đứng ở nơi đó, thanh âm hơi run rẩy. Ta vô tình nghe được ở chỗ giáo chủ của Xà Hoa giáo, chính là Xà Hoa giáo. Không biết đế quân đã từng nghe qua chưa? Trầm Sát ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc bà ta. Nguyệt suýt nữa thì bị nữ nhân này kéo đi làm trai bao, cực kỳ căm ghét bà ta. Có lời cứ nói, Xà Hoa giáo cùng ngươi chính là cá mè một lứa, chả trách các ngươi lại quen biết. Nam Cương Xà Hoa giáo, lúc trước bọn hắn cũng từng gặp một lần ở băng nguyên. Người của Xà Hoa giáo kia đều là nữ tử, ai cũng cực kỳ xinh đẹp, quần áo thì mỏng manh, để lộ ra dáng người uyển chuyển, phong tình vô hạn. Nếu các nàng nguyện ý coi trọng nam nhân nào, các nàng liền có thể kết thành một đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi. Ngay cả trên mảnh đất Nam Cương, Xà Hoa giáo cũng là một bang phái khiến người khác cực kỳ chán ghét. Thủ đoạn của các nàng đều là quấn lấy người ta với sắc thái lộng lẫy như rắn độc, so với nữ tử phong trần trong chốn thanh lâu còn phong trần hơn gấp trăm lần. Những nữ tử gia giáo đương nhiên chán ghét các nàng, nhưng ngay cả nam nhân cũng chưa hẳn là người đều thích các nàng, bởi các nàng còn có sát khí. Nói không chừng khi hai người đang mây mưa lại bỗng nhiên trở mặt giết người như chơi. Bách Hoa phu nhân muốn lắc đầu mới phát hiện ra mình căn bản không động đậy được, đành phải nói. Ta cùng với các nàng ấy thật ra cũng không quen biết lâu, chỉ là người đời thường gọi ta là Bách Hoa phu nhân. Trong đó có một nguyên nhân, bởi ta rất có thiên phú nhận biết hương hoa, nên có lúc các nàng cần ta giúp tìm những đóa hoa phù hợp với loại rắn mà các nàng ấy nuôi. Lấy phấn của những bông hoa kia trộn cùng độc của rắn chính là phương thuốc tốt nhất giết chết nam nhân các nàng muốn tại thời điểm mây mưa kia. Lâu Thất nhìn thoáng qua Thạch Phi, cắt ngang lời bà ta. Người nói thẳng về quả mỹ nhân đi, kể chuyện lan man như vậy làm gì? Dạ, đế phi. Lúc này Bách Hoa phu nhân biết nếu nói thêm câu nữa khiến Lâu Thất không vui thì chắc chắn Trầm Sát lập tức giết bà ta, vậy nên lúc này cũng không dám nói lung tung nữa. Một tháng trước, giáo chủ Xà Hoa giáo tự đến tìm ta, muốn ta tìm giúp nàng một loại hoa có chút đặc biệt. Sau đó, lúc nói chuyện phiếm, nàng liền nói về quả mỹ nhân trong truyền thuyết. Quả mỹ nhân mà không phải là hoa mỹ nhân. Quả mỹ nhân, hương mỹ nhân. Nghe nói quả mỹ nhân sinh trưởng ở trong tâm hoa, toàn thân trong suốt như ngọc, phát ra hương thơm kỳ lạ. Lấy quả kia ngâm vào trong rượu hoa đào đã ủ 10 năm, quả mỹ nhân sẽ hòa tan trong rượu hoa đào. Nếu uống chén rượu kia, mặt mỹ nhân sẽ đỏ như uống rượu, ánh mắt như nước hồ thu, sắc môi kiểu diễm, dung nhan sẽ mãi mãi không phai tàn. Ngoài ra sau khi uống rượu, thân thể sẽ có hương thơm kỳ lạ. Chỗ tốt của hương thơm kia chính là khiến người khác khống chế không nổi mà sinh lòng muốn gần gũi. Đám người nghe vậy đều nhìn nhau. Loại quả này chẳng phải là mong ước của tất cả nữ tử trong thiên hạ sao? Có thể khiến dung nhan càng thêm xinh đẹp, lại còn có thể chống đỡ sự tàn phai nhan sắc theo thời gian. Có ai mà không muốn? Đóa hoa kia thật ra không có lợi ích gì. Thứ có tác dụng chính là quả trong tâm hoa. Quả kia chính là quả mỹ nhân. Nhưng nếu mỹ nhân không lập tức sử dụng, cần phải bảo quản cả bông hoa, tức là phải ngắt cả đóa hoa xuống. Hơn nữa, còn phải đào một khối đá tuyết ở trên đá mà hoa mỹ nhân sinh ra, khắc thành hộp để bảo quản quả mỹ nhân. Như vậy, quả mỹ nhân sẽ luôn tươi mới. Lâu Thất nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc mắt nhìn đóa hoa kia. Đóa hoa kia cực kỳ xinh đẹp, chỉ là không ngờ bên trong tâm hoa còn có thể kết thành một loại quả. Nàng duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa đang bao bọc tâm hoa. Quả nhiên nhìn thấy một quả trắng mút như ngọc, trong suốt, bên trong có một ít mạch quả màu trắng, hương thơm kỳ lạ xông vào mũi. Quả này cực kỳ xinh đẹp, không ngờ nó còn có công hiệu như vậy. Trầm Sát cầm phá sát, cắt lấy một khối ở nơi được gọi là đá tuyết trên tảng đá lớn kia, tăng thêm một chút nội lực. Phá sát liền cắt đá giống như cắt đậu phụ, lập tức tạc ra một hộp đá giản dị. Sau đó nói với Lâu Thất, hái hoa. Hắn hoàn toàn không thèm khách sáo. Lâu Thất cũng không định khách sáo, nhưng nàng vẫn không nhịn được, nghiêng sang nhìn hắn một chút. Sao thế? Có phải chàng chê bây giờ ta vẫn còn chưa đủ xinh đẹp không? Hắn chưa từng chê nàng không đủ xinh đẹp. Trên thực tế, trong mắt hắn, Lâu Thất là nữ nhân đẹp nhất. Những nữ nhân khác trong mắt hắn đều biểu cảm cứng nhắc. Chỉ có Lâu Thất trong mắt hắn là sống động nhất. Hắn chỉ mong được nhìn thấy nàng cười, thấy nàng giận. Sao có thể chê nàng không đủ xinh đẹp? Hắn khẽ nâng mắt. Nàng không muốn sao? Lâu Thất lập tức cười hì hì. Sao có thể như vậy? Mình không ăn cũng có thể mang đi đấu giá mà. Nàng rất hài lòng với bộ dáng hiện tại của mình. Nếu ăn quả này là bỗng nhiên tăng thêm mấy phần kiểu diễm, có lẽ chính nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng thứ này có rất nhiều người muốn. Nếu nàng mang đi đấu giá, vậy chắc chắn sẽ có một số tiền lớn. Một nữ nhân có được loại quả này lại còn định bán đi, chắc cũng chỉ có nàng. Bách Hoa phu nhân nghe thấy câu này liền nhịn không được hỏi, Đế Phi, hay là Đế Phi có thể bán cho ta được không? Không bán. Lâu Thất hái hoa cho vào trong hộp đá tuyết, nhét vào bao vải mình để châm phượng hoàng bảy màu. Hiện tại cái túi vải này là vô giá. Lâu cô nương, nơi này có một cái hộp bắn ra. Bên trong vách đá bên người Trần Thập bỗng nhiên có một chiếc hộp bắn ra. Chiếc hộp kia vừa nhìn cũng biết được trực tiếp tạo thành từ đá tuyết thạch nơi đây. Hắn lấy chiếc hộp kia ra ngoài đưa cho Lâu Thất. Lâu Thất nhận lấy, lắc lắc, bên trong nhẹ bẫng trống trơn, chắc là chỉ đựng đồ vật như giấy viết thư. Nàng mở ra xem, bên trong là một sấp lụa trắng, chắc là do người bày trận để lại. Trầm Sát nhìn thoáng qua. Lâu Thất cầm tấm lụa trắng kia lên, do dự 2 giây liền mở tấm lụa ra. Bên trong dùng mực nước vàng óng viết mấy dòng chữ. Chữ viết chắc là do nam tử viết, cứng cáp hữu lực. Có thể đi vào hang đá tuyết này, chắc chắn là hậu nhân của Hiên Viên gia ta. Hiên Viên Chiến có một thỉnh cầu, xin hãy mang quả mỹ nhân đến Lâu gia, tự tay giao cho Lâu thiếu phu nhân Vân U, xin tặng một quyển kiếm phủ để tạ ơn. Hiên Viên Chiến. Lâu Thất hơi choáng váng. Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Lại, hai người này có quan hệ gì? Còn có, không phải nàng chính là người Lâu gia sao? Lâu thiếu phu nhân Vân U, Lâu Hoan Thiên nói, Vân U chính là tên thời con gái của mẫu thân bọn họ. Như vậy, phụ thân của nàng hẳn phải là thiếu gia Lâu gia chứ? Sao lại lòi ra Hiên Viên Chiến ở đây? Chẳng lẽ mẫu thân nàng không yêu phụ thân nàng mà yêu Hiên Viên Chiến này? Kết quả hai người yêu nhau lại hữu duyên vô phận, không thể gần nhau sao? Không đúng, không phải hồi xưa Lâu Hoan Thiên nói châm phượng hoàng bảy màu kia là lễ vật phụ thân hắn tặng sao? Hơn nữa khi mẫu thân nàng ôm đi xem giấy tuyên, nói phụ thân nàng muốn vẽ chân dung của nàng, nghe giọng nói của mẫu thân, nhìn cặp mắt mang ý cười của mẫu thân, rõ ràng tình cảm của mẫu thân và phụ thân nàng rất tốt nha. Còn có điều này, Châm phượng hoàng này không phải bình thường chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng sao? Tại sao một thiếu phu nhân của Lâu gia lại có thể dùng châm phượng hoàng cửu vĩ? Còn có, trước kia lúc nàng mơ thấy lão đạo sĩ Thối, hắn từng mặc long bào vàng sáng chói, bộ dạng kia giống như hoàng đế. Chẳng lẽ Hiên Viên gia là hoàng tộc? Trong lúc nhất thời, Lâu Thất cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, tình huống này không phải quá phức tạp rồi sao? Nhưng nếu hắn muốn tặng quả mỹ nhân này cho mẫu thân nàng, nàng lại có thể giúp hắn chuyện này. Sau này vẫn phải xem lại tình huống. Lâu gia kia và mẫu thân nàng rốt cuộc còn ẩn giấu chuyện gì, nàng cũng không rõ. Lâu gia, dù sao nàng cũng phải đi một chuyến. Trầm Sát cùng nàng đứng xem tấm lụa kia, sau khi thấy nàng xem xong, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, liền xoa đầu nàng, thấp giọng nói. Lâu Thất khẽ gật đầu. Chờ kết quả bên phía đại ca rồi nói tiếp. Lâu Hoan Thiên nói đến lúc tra ra kết quả, hắn sẽ đích thân thúc ngựa đến phá vực tìm nàng. Dưới tơ lụa chính là một bản kiếm phổ, phía trên đề bốn chữ khiến mắt Lâu Thất lập tức sáng lên. Thí thần kiếm pháp. Trầm Sát nhíu mày. Đồ tốt. Chàng từng nghe qua. Trầm Sát truyền âm với nàng. Thí thần kiếm pháp là một bộ kiếm pháp trong truyền thuyết, dường như chưa có ai nhìn thấy, nhưng rất nhiều người nói chắc như đinh đóng cột, đây là kiếm pháp tốt nhất thiên hạ. Nếu có thể phối hợp với kiếm tốt thì bộ kiếm pháp này vô địch thiên hạ. Lâu Thất lập tức nhét quyển kiếm pháp kia vào ngực hắn. Hử? Hắn nhìn nàng. Ta không luyện kiếm, chàng lại vừa khéo có kiếm, cho chàng luyện này. Được. Trầm Sát cũng không khách sáo với nàng. Của nàng là của hắn cũng là của nàng. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt, trong lòng rất dễ chịu. Đạt được kiếm phổ này là thù lao cực kỳ tốt dành cho bọn họ. Hang đá tuyết này xem ra chính là cái hang tặng người khác bảo bối, một chút nguy hiểm cũng không có. Ta đã nói hết rồi, có thể thả ta ra không? Bách Hoa phu nhân lại ré lên. A Tú đâu? Lâu Thất hỏi. Ngươi nói nữ nhân kia sao? Ta cũng không giết nàng ta, lúc ra đi liền nhét nàng vào một cái tủ gỗ lớn trong nhà bọn hắn. Thạch Minh Cơ đứng một bên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức khẩn trương hô lên. Lỡ không ai phát hiện ra nàng, hoặc nàng không tỉnh lại, thì chẳng phải nàng sẽ ngạt thở đến chết hoặc bị chết đói sao? Không được, không được, nhanh lên, chúng ta phải mau chóng ra ngoài. Ra khỏi hang đá tuyết này rất đơn giản, bởi phía dưới tấm lụa đã ghi sẵn lối ra và các cơ quan, nhưng bọn hắn không ngờ rằng vừa bước ra liền nhìn thấy suối thần. Hơn nữa cách suối thần không xa chính là một gốc cây. Nhưng điều khiến mọi người giật mình là ở dưới cây kia có một con rác điêu biến dị ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hơn nữa một bên cánh của nó còn bị gãy mất một nửa, không ngừng chảy máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 55 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.